Lô Vân Tòng, Lữ Yên Phỉ, hai người các ngươi đến đây, người mở miệng cũng không phải Phùng Hải, cũng không phải bất kỳ vị trưởng lão nào của Vô Cực Tông, mà chính là lão già tông chủ áo bào trắng. Lão đã rất hứng thú đối với người thần bí có tên Lữ Tử Hạo. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1250 tung hoành vô cực hai. Lô Vân Tòng hít vào một hơi thật sâu, sau khi quay sang Lữ Yên Phỉ bên cạnh khẽ gật đầu rồi không nói nhiều mà thân thể lói lên bay thẳng về phía chủ tông trên khán đài. Lữ Yên Phỉ trở nên trầm mặc, nàng cũng hóa thành một cánh bướm bay đi. Hai người trong đó nam thì tiêu sái oai hùng bất phàm, nữ thì hình bóng có vẻ nhu nhược nhưng ý niệm lại kiên định và tướng mạo tuyệt trần. Lúc này khi cả hai cùng đồng hành thì tạo ra một phong thái đập thẳng vào thị giác. Lúc này dù là một băng mi cũng phải cảm thán tên Lô Vân Tòng này dù là tu vi hay lời nói đều có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong Vân Hải. Vương San San bên cạnh khẽ chớp cặp mắt đẹp, ánh mắt đảo qua trên người Lô Vân Tòng. Lô Vân Tòng đã tiến lên khán đài khá nhanh, thân thể hắn dừng lại rồi ôm quyền cung kính nói: đệ tử Lô Vân Tòng tham kiến chủ tông, tham kiến chư vị trưởng lão chủ tông. Khi hắn nói chuyện thì ánh mắt quét ngang, nhìn thấy một băng mi đang ngồi cạnh Vương San San, nhưng khoảnh khắc này tâm thần lại hoảng hốt giống như tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại một người phụ nữ lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp. Lữ Yên Phỉ đứng ở bên cạnh Lô Vân Tòng, nàng cúi người rồi khẽ nói: đệ tử Lữ Yên Phỉ xin ra mắt tông chủ và các vị trưởng lão. Đám người trên khán đài phần lớn đều không nhìn về phía Lữ Yên Phỉ mà tất cả đều tao chung về phía Lô Vân Tòng, vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ khen ngợi, đặc biệt là người đàn ông trung niên họ Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, U trong mắt bùng ra vẻ hiền hậu. Lô Vân Tòng, người ngươi vừa nói chính là Lữ Tử Hạo Quy Nguyên Tông sao? Giọng nói của lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông cực kỳ bình thản, bên trong cũng bùng lên luồng uy áp vô hình của tu si toái niết đỉnh phong. Khoảnh khắc này nhìn những gì lão già biểu hiện giống như tùy ý phát động, cũng không phải tu vi chính thức. Đệ tử không biết tên người này, nhưng theo suy đoán thì chính là Lữ Tử Hạo. Lô Vân Tòng trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: người này có tu vi gì? Lão già áo trắng nhìn qua Lô Vân Tòng rồi bình thản hỏi: tỉnh niết sơ kỳ. Nhưng Lô Vân Tòng do dự một lát, hắn chậm rãi nói: đệ tử cảm giác tuy người này chỉ có tu vi tỉnh niết sơ kỳ nhưng mơ hồ nhìn không thấu nông sâu, giống như đang che giấu tu vi. Lời này vừa được Lô Vân Tòng nói ra thì đám sống Vô Cực Tông lập tức đảo mắt nhìn nhau. Lão già áo bào trắng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói: ngươi mau nói rõ tình cảnh quen biết với người này. Lô Vân Tòng gật đầu xưng vâng, trong mắt lộ ra những hồi ức. Hắn nói khẽ: người này giết chết nghịch tử của ta. Lô Vân Tòng vừa nói đến đây thì đám người Vô Cực Tông trên khán đài trở nên sửng sốt. Ngay cả thần thức ngưng tụ đến những tu sĩ đang quan sát cũng trở nên ngơ ngẩn. Nghịch tử của ta chuyên làm những chuyện rất độc ác, chết thì chết, nhưng vì là một người cha nên ta muốn gặp người đã giết chết con mình, vì vậy vội vàng đi Quy Nguyên Tông. Trên đường đi lại gặp Lý Thiến Mai đạo hữu, hai chúng ta cùng nhau đi. Lô Vân Tòng nói ra rõ ràng tình cảnh quen biết với Vương Lâm từ trong hồi ức, đặc biệt cũng nói đến ba vấn đề của Lý Thiến Mai, Vương Lâm trả lời thế nào. Sau đó lại chỉ điểm vòng tròn thiên địa ra sao, tất cả đám người khắp phía nghe thấy đều trở nên kinh động, đặc biệt là các vị trưởng lão Vô Cực Tông lại càng cảm thấy kinh hoàng, ngay cả lão già áo bào trắng cũng chấn động, sau khi cẩn thận suy xét thì trong mắt bùng lên những tinh quang. Hay cho một vòng tròn thiên địa, thứ các ngươi đang tìm kiếm chính là trong vòng thiên địa đó, mà cái hắn truy tìm đã vượt qua vòng thiên địa rồi. Người gì thiếu hiểu biết về thiên đạo của người này đã vượt xa ngươi. Vương San San khẽ chớp cặp mắt xinh đẹp, nàng nghe thấy lời nói của Lô Vân Tòng thì khẽ mỉm cười. Trong Vân Hải tinh vực chúng ta không ngờ lại có người hiểu đạo đến mức như vậy, trước kia đúng là chưa từng nghe nói đến. Sau khi Lô Mỗ và Lữ Huyên luận đạo thì cảm ngộ rất sâu, cũng cực kỳ kính nể hắn. Lần này tới đây, vốn tưởng rằng có thể gặp lại hắn một lần nữa, đáng tiếc. Lô Vân tòng than khẽ, không ngờ Quy Nguyên Tông lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Vẻ mặt Phùng Hải lộ ra vẻ cảm khái, hắn vẫn nhìn về phía Lữ Yên Phỉ, từ đầu đến giờ nàng luôn trầm mặc. Lữ Yên Phỉ, người này quả thật là tổ tiên của Quy Nguyên Tông các ngươi sao? Người đặt câu hỏi chính là lão già mặc áo trắng. Đây là câu hỏi đầu tiên từ khi Lữ Yên Phỉ phóng thẳng lên đây, nàng không chút do dự mà khẽ nói, đúng vậy, sư thúc tổ dạo chơi thiên địa, năm xưa sau khi trở về thì cứu nguy cho Quy Nguyên Tông, sau đó thì ở lại, nhưng sau khi cùng đám người Lô đạo hữu luận đạo thì lại bỏ đi, đến nay chưa rõ tung tích. Loại tu sĩ đến mức này, tầm đạo cần cảm ngộ thiên địa, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi phải đi. Sợ rằng cũng rất ghét những chuyện đời quấn lấy thân, cho nên mới có những minh ngộ như vậy. Kẻ nói chuyện chính là người đàn ông trung niên họ Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, U, giọng nói có vẻ cảm khái. Lần này sư thúc tổ ngươi có đến không? Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông trầm giọng nói, sau khi nghe rõ lời nói của Lô Vân Tòng thì lại càng có hứng thú đối với Lữ Tử Hạo, đặc biệt là nghĩ đến chuyện kẻ này chính là người Quy Nguyên Tông, nhưng Quy Nguyên Tông lại là phân tông của Vô Cực Tông, nói đi nói lại thế nào thì người này cũng chính là đệ tử Vô Cực Tông. Khi sư thúc tổ bỏ đi đã từng nói sẽ đến, giọng nói của Lữ Yên Phỉ mặc dù khá nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lời nói lại cực kỳ kiên định. Được. Vậy thì chờ hắn, lão phu muốn xem rốt cuộc tên Lữ Tử Hạo này là loại nhân vật gì, tỉ thí giữa ngươi và Quy Nguyên Tông tạm thời lùi lại, Phùng trưởng lão, để đám tông phái cấp 6 tỉ thí đi thôi. Lão già áo bào trắng cười lên ha hà, trong lòng rất vui sướng. Cuộc tỉ thí phân tông cấp 6 đã chính thức bắt đầu, những tông phái cấp 6 trên đài bắt đầu ra tay, những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục. Nhưng cũng không hấp dẫn ánh mắt quan sát của vài vạn tu sĩ khắp bốn phía. Lúc này ánh mắt họ vẫn dừng lại trên đám người Vô Cực Tông trên khán đài. Một đạo hữu, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy. Không biết Lữ Tử Hạo trên Vân Hải tinh vực chúng ta có thể so sánh với người được ngươi nhắc đến hay không? Ánh mắt người đàn ông trung niên họ Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, U chợt lói lên. Hắn cười nói. Từ khi một băng mi nghe thấy những lời nói của Lô Vân Tòng đến bây giờ, nàng vẫn trầm mặc, nàng mơ hồ có một loại cảm giác rất kỳ dị, giống như nàng rất quen thuộc với Lữ Tử Hạo trong lời nói Lô Vân Tòng. Lúc này nàng cũng không trả lời người đàn ông trung niên họ Tê, Sơ, U, V, Quy, Quy, U, mà nhìn về phía Lô Vân Tòng rồi khẽ cất giọng lạnh lùng nói. Ngươi có thể nói rõ tướng mạo tên Lữ Tử Hạo kia được không? Lô Vân Tòng nhìn qua một băng mi trong lòng chấn động ầm ầm. Lúc này khi nghe thấy lời nói của đối phương thì trong mắt bùng lên vẻ kính trọng khó có thể che giấu. Hắn gật đầu nói, người này có mái tóc trắng, thích mặc áo trắng. Nói đến đây thì Lô Vân Tòng cười cười, hắn nâng tay phải lên tạo thành một chảo trên hư không. Khe nứt chứ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra một khối ngọc giản. Lô Vân Tòng cầm khối ngọc giản trong tay rồi ngưng thần đem bộ dạng của Vương Lâm ghi lên. Sau đó nguyên lực bùng ra, ngọc giản nổ ầm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành những mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Nhưng lúc này cũng có một hình bóng hư ảo được huyễn hóa ra từ bên trong. Người này mặc áo trắng, tóc trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cô độc. Có một luồng khí chất rất khó nói nên lời bùng ra. Khoảnh khắc khi hình bóng hư ảo này xuất hiện, lập tức trong đám trưởng lão Vô Cực Tông có hai người đứng dậy rất mạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hình bóng hư ảo rồi hoảng sợ nói là hắn. Thân thể một băng mi lại càng chấn động. Nàng nhìn qua hình bóng hư ảo mà tâm thần run lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng áp chế xuống. Lúc này tất cả những cảm xúc của nàng đã hóa thành một loại đau thương không nói nên lời. giống như một người lữ khách cô độc đột nhiên gặp được người thân nơi đất khách quê người, một băng mi cắn chặt môi dưới, co thể run rẩy. Ánh mắt Lữ Yên Phỉ cũng bùng lên vẻ mê man, nàng nhìn về phía hình bóng hư ảo mà trong lòng cảm thấy chua xót. Lô Vân Tòng cũng sững sờ, không đợi hắn kịp nói chuyện, đột nhiên ở góc đài phía bắc có một luồng cầu vồng phóng đến với khí thế mạnh mẽ như sấm sét. Luồng cầu vồng này bùng ra sát khí chém giết trăm năm kinh thiên động địa, giống như đang điên cuồng quét qua. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một Lý Thiến Mai noi mái tóc xanh lam, nàng xuất hiện bên ngoài khán đài Vô Cực Tông. Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về hình bóng he ào tóc trắng phía trước, sau đó ánh mắt lại rơi trên người hai tên trưởng lão Vô Cực Tông đang đứng thẳng người. Hai người các ngươi đã gặp hắn sao? Giọng nói của Lý Thiến Mai rất bình tĩnh nhưng lại có một cảm giác kỳ dị bùng lên làm chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại run rẩy. Trước mắt nàng hiện lên hình bóng của người kia trăm năm trước, trong lòng nàng rất cố chấp, vì cố chấp này mà nàng đã không tiếc mạo hiểm cùng yêu tông chém giết trăm năm để một lần đi đến đại hội Vô Cực Tông. Đây chính là hình bóng liên tục bao phủ trong tâm thần nàng. Trăm năm tuy không lâu nhưng cũng không ngắn, thực tế ngay cả chính Lý Thiến Mai cũng không hiểu rõ, không hiểu tâm tư chính mình vì điều gì. Nhưng trong trăm năm liên tục chém giết, mỗi lần nàng bị thương trong chiến trường thì trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của hắn. Lý Thiến Mai xuất hiện lập tức làm Vương San San phải đứng thẳng người lên định mở miệng nói chuyện, nhưng Vương San San cũng thấy Lý Thiến Mai có gì đó không đúng. Tâm thần nàng cũng khẽ động. Một băng mi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiến Mai, nhìn thấy vẻ mặt và hình dáng cực kỳ xinh đẹp của đối phương, trong lòng nàng bùng lên một cảm giác chua xót không nói nên lời. Một băng mi khẽ cắn môi dưới, nàng cũng trở nên trầm mặc. Lão già áo trắng tôn chủ Vô Cực Tông khẽ nhướng mày rồi nhìn về phía hai vị trưởng lão đang đứng dậy. Vẻ mặt một lão già trong số đó vẫn còn rung động, lão hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, không ngờ hắn chính là Lữ Tử Hạo, nếu như theo lời nói của Lô Vân Tòng thì vẫn còn chưa chính xác, người này sao lại là tu sĩ Tịnh Niết Sơ Kỳ được. Trước đó lão phu đã từng dẫn đệ tử đến loạn thú để rèn luyện, đã tận mắt nhìn thấy người này giết chết một con giết lửa cấp 11 như trở bàn tay. Sau đó lại đánh trọng thương mãnh thú cấp 12, nếu không phải chính hắn đã bị thương thì lão phu cũng sợ rằng không phải là đối thủ. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão Vô Cực Tông đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu chuyện này được người khác nói ra thì bọn họ sẽ không tin, nhưng hiện nay lại được nói ra từ miệng của Ngô trưởng lão luôn kín miệng ít nói, vì vậy làm đám người cực kỳ tin tưởng. Thì ra Ngô trưởng lão cũng đã gặp qua người này, lão phu cũng đã từng nhìn thất hình bóng hắn, nhưng cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Trước đó lão phu nhận được báo cáo của tông phái cấp 6 và cấp 7, nói có một người từ tinh vực cấp 5 phóng ra sông vào tinh vực cấp 6 tốc độ kinh người, mơ hồ đạt đến toái niết đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới thiên nhân đệ nhất suy. Sau khi người đó vượt qua rất nhiều đại lục thì không có kẻ nào dám đứng ra ngăn cản. Người này đi ngang qua tinh vực cấp 6, phá vỡ trận pháp phong tỏa, tiến thẳng vào tinh vực cấp 7. Khi bị ba vị toái niết ngăn cản, người này lập tức thi triển dịch linh ấm. Một ấm vừa được tạo ra thì lập tức phá hủy man hoang đại lục, bắt buộc rất nhiều tông phái phe đi chuyển sang đại lục khác. Vì vậy mà bắt buộc phải nhường đường. Người kia phóng đi như tên bắn tiến vào trong tinh vực cấp 8. Lời nói của lão già đứng lên cũng Ngô trưởng lão đã một lần nữa làm cho tất cả đám người nơi đây phải kinh hoàng. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 1251. Tung hoành vô cực ba. Nghe được tình cảnh nào thì hai mắt một băng mi trở nên sáng rực, trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười khổ, thầm nghĩ dù hắn đến nơi nào hình như cũng đều làm ra những chuyện kinh người. Lý Thiến Mai cũng nghe thấy rất rõ ràng, nỗi khiếp sợ trong lòng đã bị niềm vui áp chế, nàng đã hiểu, nàng đã biết đối phương không quên mối hẹn ước trăm năm, hắn phi tinh trảm nguyệt. xuyên qua tinh vực cấp 7 và cấp 8 để đến đây. Ngay cả ánh mắt Vương San San cũng trở nên cực kỳ phức dị, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng hư ảo tóc trắng, một người đàn ông mặc áo trắng đang phóng đến mang theo một luồng gió gào thét kinh người. Cái nàng cảm thấy khó hiểu chính là vì sao đối phương lại biết dịch linh ấn. Trên mặt Lô Vân Tòng lộ ra nụ cười khổ, hắn không thể ngờ vị lữ huyên kia còn chưa tới thì đã làm ra những chuyện khủng bố và kinh thiên như vậy. Điều này không có quan hệ đến Lô Vân Tòng hắn, chỉ là lời nói của hai vị trưởng lão Vô Cực Tông. Tất cả đám người Vô Cực Tông trên khán đài đều trở nên cực kỳ lặng lẽ. Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông cũng hít vào một hơi thật sâu, lão không thể tin, lúc này trong lòng lão đã không còn cách nhìn về một vãn bối bình thường đối với đối phương mà thay thế vào đó chính là cách nhìn của những người cùng thế hệ. Lữ Yên Phỉ, ngươi cứ quay về vị trí Quy Nguyên Tông và chờ đợi, chắc chắn sau khi đại hội phân tông các môn phái cấp 6 kết thúc thì sư thúc tổ của ngươi sẽ đến. Tông chủ Vô Cực Tông vội ho lên một tiếng, trong ánh mắt bùng ra cái nhìn khen ngợi về phía vãn bối đệ tử, lão nhìn về phía Lữ Yên Phỉ. Lý Thiến Mai cũng không bỏ đi, nàng theo lời mời của Vương San San mà ngồi ở bên cạnh, khoảnh khắc khi nàng ngồi xuống, ánh mắt như điện của một băng mi đã quét tới. Khoảnh khắc này ánh mắt của hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi hai bên Vương San San đột nhiên ngưng tụ lại. Vương San San ngồi giữa lập tức giới thiệu hai người cho nhau, lúc này đột nhiên thân thể Vương San San trở nên lạnh lẽo, nàng khẽ mở lớn cặp mắt đẹp rồi xích người lui ra phía sau để ánh mắt hai cô gái Mộc Băng Mi và Lý Thiến Mai có thể nhìn thẳng vào nhau, không còn gì ngăn cách. Lý cô nương quả nhiên trời sinh đoan chính tu vi bất phàm, Mộc Băng Mi nhìn qua Lý Thiến Mai. Một lúc lâu sau nàng thu hồi ánh mắt rồi khẽ nói ra với giọng điệu lạnh như băng. Tính tình Lý Thiến Mai vốn thích yên lặng, nàng cũng không rõ người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp kia lại nhìn về phía mình. Khoảnh khắc khi đối phương thu hồi ánh mắt, Triệu Lông khẽ nói, nếu nói về đoan trang thì vẫn kém một đạo hữu. Hình như vẻ chờ mong của đám người Vô Cực Tông đối với đại hội phân tông lần này lại càng trở nên mãnh liệt. Nhưng bắt buộc bọn họ phải chờ đợi chính là người trong lời nói hai vị trưởng lão. Tỷ thí phân tông cấp 6 giống như không có gì đặc biệt, nhưng trong số các phân tông cũng có một người xuất hiện giống như Lô Vân Tòng. Người này là đại đệ tử của Cự Linh Tông cấp 6, có tên là Viên Phỉ. Kẻ này bế quan thường xuyên, nhiều năm trước đã bỏ tông phái đi, 200 năm trước mới trở về, đã bỏ lỡ hai lần đại hội phân tông. Hắn cũng là một người trung niên tu vi toái niết sơ kỳ, ra tay cực kỳ độc ác, hễ là người trong phân tông khác chiến đấu với hắn thì ít nhất cũng bị thương. Trước đây người này chính là một tên đệ tử hàng tiểu bối trong phân tông cấp 6, nếu không phải ra ngoài nhiều năm thì sẽ không đứng đầu Cự Linh Tông, càng không thể có thanh danh như Lữ Anh Kiệt. Lần này hắn thay mặt cho đám đệ tử tiểu bối ra tay. Dù là Lữ Anh Kiệt cũng cảm thấy kiêng kỵ, hắn chỉ trầm tư cười lạnh mà không xuất hiện, vì vậy mà danh tiếng tên Viên Phỉ này đột nhiên trở nên vang dội trong khoảng thời gian cực ngắn. Lúc này Viên Phỉ đứng trên đài cao, ánh mắt như điện nhìn về phía khác đài chủ tông, ánh mắt sáng rực của hắn rơi lên ba người phụ nữ Một Băng Mi, trong mắt bùng lên vẻ cuồng nhiệt không thèm che giấu, không biết tại hạ và Lý đạo hữu thần bí kia thì thế nào. Giọng nói Viên Phỉ rất vang dội, giống như tiếng sấm động. Vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn cực kỳ bình tĩnh, nàng nhìn về phía Viên Phỉ trên đài cao rồi bình thản nói ra hai chữ không bằng. Viên Phỉ lập tức trở nên trầm tư, hắn cười khẽ, hình như cũng không ngại mà ánh mắt chợt lóe rồi rơi lên người Lô Vân Tòng. Viên Phỉ dùng giọng lạnh lùng nói, Lô Vân Tòng, đại hội lần trước Viên Mỗ có chuyện ở bên ngoài nên không thể trở lại. Hôm nay ngươi có muốn khiêu chiến không? Trong mắt Lô Vân Tòng bùng lên hàn quang, một lúc sau lại trầm giọng nói, nếu Lữ huyên Quy Nguyên Tông chưa đến, sao ta lại không dám chiến đấu một trận với ngươi chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, tỷ thí của những phân tông cấp 6 cũng đã kết thúc. Nhưng lúc này Lữ Tử Hạo người Quy Nguyên Tông được mọi người chờ đợi vẫn chưa đến. Mắt thấy kỳ tỷ thí phân tông cấp 7 bi bắt đầu, trong tất cả những đại hội năm xưa, khi tinh vực cấp 4, cấp 5 đã xong thì lúc đó đại hội mới trở nên đặc sắc. Tỷ thí phân tông các tinh vực cấp 7 bắt đầu, nhưng trong lần đại hội này cấp 5 còn chưa giải quyết xong, nếu cứ liên tục thì có chút không ổn. Hơn nữa ánh mắt quan sát của đám tu sĩ khắp bốn phía lại rất nhiều, trong đó cũng có những tu sĩ ngoại tông. Vì vậy nếu không thể quyết định xong đại hội phân tông tinh vực cấp 5 thì lại càng không ổn. Phùng Hải trở nên do dự, lão nhìn về phía lão già áo trắng, lão già này trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Lữ Yên Phỉ và Lô Vân Tòng. Lão thân là tông chủ tất nhiên phải chú ý đến toàn cục, hơn nữa đại hội phân tông trước mặt lại cực kỳ long trọng, nếu vẫn tiếp tục để tông phái cấp 5 trì hoãn thì cũng không thỏa đáng. Đợi thì cũng đã đợi rồi, sau này Lữ Tử Hạo có đến cũng không còn gì để nói. Ánh mắt lão già áo bào trắng chợt lóe lên rồi trầm giọng nói, Lô Vân Tòng, Lữ Yên Phỉ, hai người các ngươi lên đài hoàn thành tỷ thí tông phái cấp 5. Lời vừa nói ra lập tức làm đám tu sĩ khắp bốn phía phải chú ý, Lô Vân Tòng trở nên trầm tư. Dưới ánh mắt lão già áo bào trắng bắt buộc phải đứng thẳng người lên hướng về phía Lữ Yên Phỉ ôm quyền rồi tiến lên đài cao. Lữ Yên Phỉ cắn chặt môi dưới, dù biết đối phương đang trên đường đến đây nhưng hiện tại nàng bắt buộc phải chiến đấu. Lữ Yên Phỉ than nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành cánh bướm bay về đài cao phía trước. Nàng chậm rãi rơi lên đài, ánh mắt ngày càng trở nên kiên định. Dù hắn không tới thì ta cũng phải tham gia trận chiến này. Đây chính là việc riêng của đại hội phân tông vô cực tông. Lý Thiến Mai cũng không có lý do tham dự vào. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía hình bóng Lữ Yên Phỉ. Trong lòng lại thầm quyết định. Nếu Quy Nguyên Tông giải tán thì nàng sẽ mang tất cả đám người Quy Nguyên Tông đi về Phá Thiên Tông. Khi Lô Vân Tòng và Lữ Yên Phỉ đến đài cao, tất cả tu sĩ bốn phía đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Đại hội phân tông của vô cực tông lần này cũng chỉ vì một người Quy Nguyên Tông mà có thể nói đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Một tông phái nho nhỏ như Quy Nguyên Tông lần đầu tiên được rất nhiều tu sĩ biết đến và ghi tạc trong lòng, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì một người. Cũng không phải tất cả ánh mắt đều mang theo thiện ý, Lữ Anh Kiệt tiên mơ môn trên khác đài dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lữ Yên Phỉ và Lô Vân Tòng. Tên họ Lữ gì đó không phải rất mạnh sao, Lữ mố rất muốn xem kẻ kia được như lời nói của các ngươi không. Trong phương xa ở địa phương Tầm Loan Tông, Triệu Long mất đi thân thể đang ở trong một đám mây đen kịt. Nguyên thần Triệu Long lúc này đang đứng bên người đại trưởng lão và tông chủ Tầm Loan Tông, vẻ mặt hắn rất uể oải nhưng vẻ áp độc trong ánh mắt lại hơn hẳn Lữ Anh Kiệt. Triệu huyên cứ yên tâm, việc này lão phu sẽ tuyệt đối không bỏ qua, nếu tên kia không đến thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu đã đến thì lão phu sẽ làm hắn chết bất đắc kỳ tử. Dù Lý Thiến Mai có ngăn cản nhưng nàng chỉ là nàng mà không phải toàn bộ Phá Thiên Tông, chúng ta không dám đắc tội với nàng nhưng tên họ Lữ thần bí kia nhất định phải chết. Tình cảnh trước đó xảy ra trên khán đài Vô Cực Tông, vì khoảng cách quá xa mà ngoài đám người Vô Cực Tông thì người ngoài cũng không biết có chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy được một hình bóng cực kỳ hư ảo, nhìn cũng không được rõ. Ánh mắt Viên Phỉ tông phái cấp 6 cũng lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trên đài cao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, hắn rất hy vọng người thần bí kia sẽ đến đây, để mình tận mắt nhìn thấy tên kia có thần thông gì đặc biệt. Lữ Yên Phỉ bình tĩnh đứng trên đài, một luồng cảm giác cô độc lập tức bùng lên trong lòng. Nàng bị rất nhiều người chú ý nhưng cũng không thèm quan tâm, người nàng chờ đợi trăm năm vẫn chưa xuất hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này bầu trời rất đẹp, rất trong nhưng nàng không dừng lại lâu mà xoay người nhìn về phía Lô Vân Tòng rồi khẽ nói, Lô đạo hữu, mời chỉ giáo. Lô Vân Tòng cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời giống như đang chờ đợi, Hắn nhìn qua Lữ Yên Phỉ rồi trầm giọng nói, trận chiến này ta sẽ không nương tay, ngươi phải chú ý. Trên mặt Lữ Yên Phỉ lộ ra nụ cười thảm nhưng vẻ mặt lại trở nên kiên định, vì vậy mà hình bóng của nàng lại trở nên cực kỳ xinh đẹp một cách khác thường. Nàng khẽ gật đầu rồi lui ra phía sau vài bước, hai tay bấm pháp quyết, nguyên lực thiên địa lập tức chuyển động. Nguyên lực thiên địa hóa thành một vòng xoáy trên không trung, khi quét ngang xuống dưới lại tạo thành những tiếng nổ vang vọng. Nhưng khoảnh khắc khi vòng xoáy nguyên lực thành hình thì đột nhiên trở nên điên cuồng, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trên trời giáng xuống, từ hư vô bùng ra rồi dung nhập vào trong vòng xoáy, khuấy động phong vân. Khoảnh khắc này thiên địa biến sắc, cũng không biết tại sao vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng một tiếng ấm vang lên, vòng xoáy thoát khỏi điều khiển của Lữ Yên Phỉ, nó phóng thẳng lên bầu trời. Khoảnh khắc này Lữ Yên Phỉ trở nên ngây ngốc, nhưng thân thể lập tức trở nên run rẩy dữ dội, nàng ngẩng mạnh đầu. Không phải chỉ có nàng, ngay cả Lô Vân Tòng cũng chấn động toàn thân, nguyên thần trong cơ thể giống như run rẩy, giống như có một luồng uy áp khổng lồ từ trên bầu trời gào thét hàng lâm. Luồng uy áp này cực kỳ khủng bố, đủ để kinh thiên động địa. Lúc này sau khi uy áp bao phủ thì mơ hồ ẩn giấu một luồng ý chí làm chính Lô Vân Tòng cũng không thể nào phản kháng. Ý chí này hắn cực kỳ quen thuộc, đặc biệt quen thuộc. Lô Vân Tòng ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời bao la. Khoảnh khắc này bên ngoài hai người bọn họ, bốn phía quanh khắc đài lập tức xuất hiện những tia chớp xẹt qua lại như rắn chạy. Số lượng tia chớp quá nhiều giống như tất cả đều bị một luồng lực lượng kỳ dị kéo đến rồi thay thế tất cả mọi thứ trong thiên địa. Sấm động ầm ầm thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, một vùng sấm sét lập tức bao phủ, đám sấm sét này giao thoa vào nhau tạo thành một mảng lưới điện, tất cả đều ngưng tụ trên bầu trời ầm ầm phóng xuống. Một hình bóng màu trắng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh trời, dưới những sấm động ầm ầm, một mái tóc trắng tung bay giống như xoay chuyển sấm sét làm tất cả thiên địa trở thành một địa ngục lôi quang. Sấm sét lập tức phát ra những tiếng gầm giống như đến từ thời viễn cổ. Những tiếng gầm giống này làm đám tu sĩ bình tĩnh chấn động tâm thần trở nên kinh hoàng. Sấm động mây tuôn cũng chỉ vì nghênh đón một người. Hắn đã đến. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 1252 Tung Hoành Vô Cực 4. Hắn đến rồi. Lô Vân Tòng ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn lên những luồng sấm sét như vô tận. Sau khi nhìn đến hình bóng áo trắng sau mạng lưới sấm sét thì tâm thần chợt chấn động. Lý Thiến Mai đứng thẳng người, nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn thấy bóng hình sau sấm sét, nhìn hình bóng quen thuộc đã chia lìa trăm năm, nhìn thấy đối phương dẫm chân lên mạng lưới sấm sét, nàng khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt trở nên lặng lẽ giống như tất cả vốn là như thế, vốn phải là tình cảnh trước mắt, phải được bầu trời đầy sấm sét nghênh đón, phải tiến thẳng vào lòng nàng. Ánh mắt một băng mi trở nên phức tạp, bên trong ẩn giấu một luồng tâm tư không nói nên lời, nàng lặng lẽ nhìn hình bóng quen thuộc nhưng cũng xa lạ của người đàn ông trước mặt, lúc này trước mắt nàng lóe lên rất tình cảnh, rất nhiều chua xót. Rất nhiều khổ sở nói không nên lời, nhưng trong cô độc lại có cảm giác ấm áp, một lúc lâu sau nàng lặng lẽ cúi đầu. Những tia sáng rực rỡ trong cặp mắt đẹp của Lữ Yên Phỉ càng trở nên nồng đậm, hai hàng lệ sung sướng chảy xuôi, ánh mắt vẫn nhìn lên hình bóng ngày càng gần trên bầu trời, khoảnh khắc này giống như tất cả uất ức đều bùng ra, đều theo nói chuyện mắt chảy xuôi, Vương Lâm đến, khoác áo sấm sét. Chém thiên địa bước qua vân hải. Khoảnh khắc này không chỉ những người có quen biết với Vương Lâm, ngay cả những tu sĩ khắp bốn phía, ngay cả người Vô Cực Tông cũng cảm thấy chấn động. Phùng Hải đứng thẳng người dậy, đồng tử trong hai mắt đột nhiên co rút rồi nhìn chằm chằm vào hình bóng đang hàng lâm từ trên bầu trời. Với tu vi của lão thì rõ ràng nhận thấy lực lượng khủng bố trong thiên địa, loại lực lượng này không phải người tu sĩ toái niết tầm thường có thể xoay chuyển được. Loại lực lượng này biến hóa ở mức độ vô cùng, chỉ có những kẻ hiểu rõ quy tắc, tu vi đạt đến toái niết đại viên mãn mới có thể nhận ra. Không chỉ có Phùng Hải, ngay cả lão già tóc đỏ cũng hít vào một hơi thật sâu mà chấn động tâm thần. Quy tắc và ý cảnh của lão già này đều có liên quan đến lôi, vì vậy mà những gì cảm nhận được lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, lão thậm chí đã sinh ra cảm giác không thể điều khiển nguyên thần trong cơ thể mình, giống như nguyên thần đã hóa thành sấm sét, giống như khoảnh khắc này có cảm giác xúc động muốn bái lạy. Giống như tất cả những gì hiện lên trước mắt lão không phải là một tu sĩ mà chính là một luồng thần lôi muôn đời trường tồn, đã tồn tại vĩnh hằng từ thời kỳ thiên địa sơ khai đến bây giờ. Ánh mắt người đàn ông trung niên họ T, D, U, V, Q, Q, U của Vô Cực Tông cũng giống như tia chớp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng giữa sấm sét. Tâm thần người đàn ông họ T, D, U, V, Q, Q, U chấn động. Mơ hồ sinh ra cảm giác hoảng sợ, hắn sợ vì đối phương xuất hiện mà mình không thể nào nhận biết được, mãi đến khi sấm sét vang vọng trên bầu trời mới kịp phản ứng. Loại thần thông ẩn giấu khí tức này làm cho người đàn ông trung niên họ T, D, U, V, Q, Q, U phải chấn động tâm thần, hắn nghĩ đây cũng chưa chắc là thần thông, mà chính là sự sắp xếp của người có tu vi cao hơn mình rất nhiều. Lúc này lão già trước đó đã dẫn theo đám đệ tử đến vùng sương mù loạn thú để rèn luyện, càng dám khẳng định lão là người Vô Cực Tông duy nhất đã thấy Vương Lâm ra tay. Lúc này lão vội ôm quyền nói, ngày đó gặp Lữ Huyên cũng không ngờ đều là đồng môn, lão phu Ngô Giang Bình xin ra mắt đạo hữu.